Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 399, tín dự. Lý Cầu Tiên, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Vạn Lưu Bán Thần nhìn hơi điều tức khôi phục tự thân khí huyết Lý Cầu Tiên. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Cầu Tiên nhìn Vạn Lưu Bán Thần. Chân ngã chi thần đối với tự thân hiện ra chiếu cùng với trong cơ thể tích lũy được khí huyết tinh. Thần, làm cho bản thân hắn khôi phục hiệu suất cực nhanh. Hơn nữa lần này đột phá đến giai đoạn đại thành thần cương chân thân. Đang cùng cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ nhóm chém giết thời gian không nhìn ra cái gì. Mà khi hắn ngừng tay sau, có thể chuyên tâm vận chuyển khí huyết thoải mái tự thân thương thế. Những địa phương kia nhưng là nhanh chóng bắt đầu khép lại. Ở tình huống như vậy, dù cho không thực dụng đan dược chữa trị vết thương, 10 ngày nửa tháng hắn đều có thể khôi phục như cũ. Nếu là dựa vào thuốc, dù cho chỉ là trên thị trường có khả năng mua được phổ thông thuốc, đều có thể đem thương thế khỏi hẳn tốc độ rút ngắn hơn nửa. Ta thế nào? Lý Cầu Tiên nguyên bản bất quá là muốn mượn Vạn Lưu Bán Thần. Thiên Lưu Bán Thần tay rèn luyện tự thân, tốt để chân ngã chi thần càng cô đọng, không nói đạt đến đại thành, ít nhất phải hướng về giai đoạn đại thành bước ra một bước. Cứ việc tình huống thực tế cùng hắn trong lòng kế hoạch kém có chút xa, nhưng kết quả cuối cùng nhưng chỉ có hơn chứ không kém. Thần cương chân thân đột phá đến đại thành cấp độ, làm cho hắn tự thân tính dai, sức chịu đòn, đối với đủ loại mặt trái hiệu quả năng lực chống cự toàn bộ sẽ tăng lên trên diện rộng. Năm đó hắn thần cương bá thể viên mãn thời gian đi tới Bắc Phương Đế Quốc phía Bắc cực địa cánh. Đồng tuyết, ở cái kia bình quân dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp hạ còn sẽ cảm thấy lạnh giá. Không thể không mượn một ít thủ đoạn giữ ấm, nhưng là bây giờ, coi như để hắn ở dưới không bai đu khủng bố nhiệt độ thấp, ở giữa trần trụi lao nhanh đều có thể bình yên. Vô sự, bắp thịt ở giữa khóa lại sinh cơ, ẩn chứa ở tự thân tầng ngoài một tầng huyết khí, thậm chí có thể để hắn đứng ở lửa nóng hừng hực ở giữa dục hỏa mà đi. Đây chính là giai đoạn đại thành thần cương chân thân khủng bố. Một số phương diện, dĩ nhiên có rồi chân thần nửa bốn chiều thần thể đặc thù. Vạn Thắng Sơn giúp hắn một cái như vậy đại ân, Lý Cầu Tiên vốn là cảm giác được hài lòng. Chỉ là, Vạn Thắng Sơn hạo thiên tháp diệu dụng phi phàm. Theo hắn thần cương chân thân tu luyện tới giai đoạn đại thành hạo thiên tháp đối với hắn tu luyện. Hiệu quả thấp xuống một ít, nhưng lại không phải không có. Đặc biệt là, chờ trong cơ thể hắn khư giới lực lượng tích lũy đến tương đương với truyền kỳ kiếm chủ cấp sau. Hạo thiên tháp đối với hắn tiêu diệt hiệu quả tất nhiên lần thứ hai tăng trưởng. Đến vào lúc ấy, mời mấy cái bán thần đến trên mấy luân. Hắn cái kia thần cương chân thân cảnh giới tuyệt đối sẽ trực tiếp tăng lên. Một khi đem thần cương chân thân đẩy lên tới viên mãn giai đoạn. Dựa vào Lý Cầu Tiên bản thân nắm giữ các loại bí thuật, ở vùng sao trời này bên trong tuyệt đối xứng là chân thần bên dưới người số một. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Vạn Lưu Bán Thần cùng Thiên U Bán Thần trên người. Ta muốn thế nào? Cái này cần hỏi hai vị. Ta nhưng là nhận các ngươi Vạn Thắng Sơn trưởng lão Thiếu Uyên mời. Ba tháng trước, hắn khí thế hung hăng trên chúng ta Huyền Băng Tông, dẫn theo một cái không biết là thật hay giả Thiên Khải chân thần hậu nhân. Muốn ta đem chiếm được Thiên Khải thần sơn truyền thừa tháp cao bên trong đoạt được đồ vật hết thảy. Giao cho hắn, ta cự mà không để ý tới. Hắn nhưng gọi ta thái độ làm người có vấn đề, bất kính Vạn Thắng Sơn uy nghiêm. Vì lẽ đó, ta đến rồi, mời các ngươi dạy ta. Ta phải làm như thế nào mới xứng là thái độ đoan chính? Thiếu Uyên, Thiên U vẫn còn mang theo một tia sắc mặt tái nhợt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Vạn Thắng Sơn chủ nhân Càn Chân kiếm chủ thoáng đem sự tình cùng bọn họ nói một lần. Có thể bởi thời gian cấp bách, bọn họ cũng chỉ biết đây là một cái cơ hội. Nếu như có thể đem Lý Cầu Tiên thu thập, hàng phục ở hắn, nói không chắc có thể nắm tính mạng của hắn từ Huyền Băng Tông trên tay dọa dẫm ra không ít bảo bối. Đến, cho tới sự tình cụ thể bước đi, Càn Chân kiếm chủ còn chưa kịp cùng bọn họ nói tỉ mỉ. Nhưng bây giờ, ánh mắt của hắn ở những người vây xem kia đám ở giữa nhìn lướt qua. Rất nhanh tìm được ngồi liệt ở đất, trên mặt tràn đầy ủ rũ sợ hãi Thiếu Uyên. Nghiệp chướng, ngươi còn không qua đây, đến người, bắt hắn cho ta bắt tới. Thiên U bán thần nghiêm ngặt nói, mà một bên Vạn Lưu bán thần cũng là hiểu giả bộ không biết bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Lý kiếm chủ, chuyện này bên trong tất nhiên tồn tại hiểu lầm. Ta nhìn, chính là người này ở cho chúng ta mượn Vạn Thắng Sơn tên gọi ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Cáo mượn oai hùm. Chúng ta Vạn Thắng Sơn cùng các ngươi Huyền Băng Tông giống như đều thuộc về chân thần truyền thừa, càng là Đông Thần Châu bên trong đến nay xuống bốn lớn chân thần truyền thừa một trong. Nói không chắc tổ tiên chúng ta tổ sư Vạn Thừa chân thần cùng Huyền Băng Tông Nhan Băng chân thần đều tồn tại giao tình đây. Ở tình huống như vậy, chúng ta Vạn Thắng Sơn làm sao sẽ dễ dàng cùng Huyền Băng Tông chư vị không qua được. Ta Thiên U sư đệ đã đem cái này phá hoại chúng ta hai tông ổn định hữu hảo người bắt đi qua. Tiếp đó, mặc ngươi xử trí, ngươi xem coi thế nào. Làm sao, ta chỉ muốn biết, như đem chúng ta giữa hai người địa vị hối đoái một hồi. Chúng ta Huyền Băng Tông vào các ngươi Vạn Thắng Sơn. Để cho các ngươi Vạn Thắng Sơn đem truyền thừa thần thuật Chấn Tông chí bảo toàn bộ giao ra đây, các ngươi Vạn Thắng Sơn người sẽ như thế nào? Lý Cầu Tiên nói. Vạn Lưu bán thần vừa nghe, nhất thời có chút nói không ra lời. Trước mắt bọn họ đã sử dụng có khả năng sử dụng hết thảy thủ đoạn. Cứ việc nếu như bọn họ thật sự không tiếc hết thảy cùng Lý Cầu Tiên khiến tiếp tục giết, cũng có hy vọng có thể đem Lý Cầu Tiên giết chết. Liều cái lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận. Nhưng đợi đến Huyền Băng Tông người lại đem tông môn bên trong Chấn Tông thần khí mang đến, giết tới Vạn Thắng Sơn thời gian, Vạn Thắng Sơn trên dưới đem không còn sức mạnh có thể ngăn cản Huyền Băng Tông băng phách thần quang lực lượng. Đến vào lúc ấy, toàn bộ Vạn Thắng Sơn cũng có thể bị Huyền Băng Tông san thành bình địa. Đều là ngươi, ta Vạn Thắng Sơn cùng Huyền Băng Tông đời đời giao hảo. Ngươi làm sao dám làm ra loại này phá hoại hai tông chuyện cảm tình. Vào lúc này Thiên U bán thần đã đem Thiếu Uyên áp giải về. Lớn tiếng quát mắng, quỳ xuống cho ta, hướng về Lý kiếm chủ xin lỗi. Nói lời nói này thời gian, Thiên U bán thần tự nhiên cảm giác được trên mặt nóng hừng hực bị sốt. Bất quá, trước mắt cục diện, bọn họ dùng hết thảy phảng phất đều không làm gì được Lý Cầu Tiên. Mức độ nghiêm trọng của sự việc đã tăng lên trên đến không phải bộ mặt không bộ mặt vấn đề, mà là quan hệ đến tông môn tương lai truyền thừa, quan hệ đến dưới mắt sinh tử tồn tại. Một cái Lý Cầu Tiên đã kinh khủng như thế, như Huyền Băng Tông đem môn trung Chấn Tông thần khí mang đến, dốc toàn bộ lực lượng, Vạn Thắng Sơn làm sao chống đỡ được Huyền Băng Tông lửa giận. Ở tình huống như vậy, dù cho nói lần này xin khoan dung có chút mất mặt, để hắn vị này đường đường bán thần mất hết mặt mũi, hắn cũng không lo được nhiều lắm. Thiếu Uyên nhìn Lý Cầu Tiên, gương mặt hồn bay phách lạc. Nếu như phía trên thế giới này có thuốc hối hận lời, dù cho khuynh lấy hết tất cả, hắn cũng cần mua đến, để thời gian chảy ngược đến 3 tháng trước Huyền Băng Tông chi hành trước. Sau đó rất xa tránh né Huyền Băng Tông, chạy càng xa càng tốt, cả đời không bước vào Huyền Băng Tông nửa bước. Như vậy, hắn liền không thấy được cái quái vật này, không thấy được cái này trước mắt sắp khả năng mang cho Vạn Thắng Sơn tai họa ngập đầu quái vật. Ta sai rồi, Lý kiếm chủ, Lý trưởng lão, ta không nên bị ma quỷ ám ảnh. Nghe xong Khải Minh đầu độc, muốn đánh các ngươi Huyền Băng Tông trên tay Thiên Khải chân thần truyền thừa bảo vật chủ ý. Bất luận là nguyên nhân gì, ta đối với ngài trên tay Thiên Khải chân thần truyền thừa sinh ra tham niệm, đây là sự thực. Bất quá những thứ này đều là cá nhân ta hành vi. Lý kiếm chủ bất luận nghĩ phải như thế nào phạt ta, ta đều cam tâm tình nguyện nhận thức hạ. Dù cho Lý kiếm chủ muốn giết ta, ta vậy cũng là ta gieo gió gặt bão. Thiếu Uyên thống khổ nói, vẻ mặt bên trong tràn đầy biện pháp nội tâm ảo não. Hối hận, Lý Cầu Tiên nhìn Thiếu Uyên một chút, đối với cái này cái truyền kỳ kiếm chủ, nói thật ra, hắn cũng không hận hắn. Nếu như không phải hắn, hắn làm sao sẽ nghĩ đến Vạn Thắng Sơn? Mà nếu như không phải đến rồi Vạn Thắng Sơn, hắn lại làm sao có khả năng biết được có Hạo Thiên Tháp loại này đối với thần cương chân thân tu luyện có rõ rệt tính phụ trợ hiệu quả bảo vật? Để hắn đứng lên đi. Lý Cầu Tiên nói, Lý kiếm chủ, người này gây xích mích chúng ta Vạn Thắng Sơn cùng các ngươi Huyền Băng Tông quan hệ, chính là kẻ cầm đầu. Chúng ta bây giờ đem hắn giao cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mặt khác, bởi chuyện này đưa đến chúng ta Vạn Thắng Sơn đối với Huyền Băng Tông tạo thành không nhỏ tổn thất. Chúng ta Vạn Thắng Sơn cũng đồng ý làm ra bồi thường. Vạn Lưu Bán Thần còn tưởng rằng Lý Cầu Tiên không chịu giảng hòa, vội vã lần thứ hai mở miệng. Lý Cầu Tiên khoát tay áo một cái, ta nói rồi, nếu như chúng ta hai tông địa vị hối đoái một hồi, chúng ta Huyền Băng Tông muốn các ngươi Vạn Thắng Sơn đem truyền thừa thần thuật Chấn Tông Chí Bảo giao ra đây, các ngươi Vạn Thắng Sơn làm sẽ như thế nào? Trước mắt, ta cũng không nói cái gì yêu cầu quá đáng, nhưng chuyện hôm nay, nhưng nhất định phải cho các ngươi Vạn Thắng Sơn một cái cảnh cáo. Các ngươi Vạn Thắng Sơn bên trong truyền thừa thần thuật ta từ bỏ, nhưng tòa này Hạo Thiên Tháp, ta nhưng phải mang đi, cho ta sử dụng 100 năm, coi như các ngươi Vạn Thắng Sơn người trong cướp giật người khác truyền thừa trừng phạt. 100 năm sau, làm trả lại cho các ngươi Vạn Thắng Sơn, ngươi muốn chúng ta Vạn Thắng Sơn Hạo Thiên Tháp. Lý Cầu Tiên để Vạn Lưu Bán Thần, Thiên U Bán Thần sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Trong đó Thiên U Bán Thần càng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Cái này không thể nào. Hạo Thiên Tháp chính là chúng ta Vạn Thắng Sơn Chấn Tông Chí Bảo. Tuyệt không thể cho những người khác. Không phải cho, là mượn ta Lý Cầu Tiên 100 năm thôi. Ta Lý Cầu Tiên cũng không phải là không sẽ trả. Nói đến đây, Lý Cầu Tiên vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm lệ, đột nhiên trừng Thiên U Bán Thần một chút, làm sao, ngươi không tin tín dự của ta? Ta Lý Cầu Tiên làm việc từ trước đến giờ nói lời giữ lời, nói mượn 100 năm, liền mượn 100 năm, còn sẽ lừa các ngươi không thành. Ở hắn ánh mắt này trừng thời khắc, hắn trên người khí huyết lực lượng lần thứ hai cuồn cuộn. Ngờ ngợ bên trong, mọi người tựa hồ nghe được Lý Cầu Tiên trong cơ thể cái kia cỗ cuồn cuộn khí huyết phảng phất dâng trào dòng sông, tuần hoàn ở toàn thân ở giữa, mỗi tuần hoàn một vòng, đều có thể để trên người của hắn tinh khí thần càng tăng lên một phân. Hơi thở của ngươi, Thiên U Bán Thần cùng Vạn Lưu Bán Thần hai người đồng thời hoàn toàn biến sắc. Cứ việc thời khắc này Lý Cầu Tiên so với trạng thái hoàn hảo thời điểm toàn thịnh vẫn cứ chênh lệch một đoạn dài, có thể so với Chi Cương vừa ngừng tay trước, hắn khí tức chí ít tăng lên gấp 3. Này loại kinh khủng khôi phục hiệu suất, quả thực đáng sợ, chỉ cần không thể trong thời gian ngắn đưa hắn đánh chết. Hắn vốn là không thể giết chết tồn tại, hoặc là chúng ta tiếp tục động thủ. Vui sướng đại sát một trường, ta ngược lại muốn xem các ngươi Vạn Thắng Sơn đến tột cùng chặn không chống đỡ được thần của ta khí phong mang. Hoặc là, Lý Cầu Tiên duỗi tay một cái, Hạo Thiên Tháp đem ra. Hai chọn một mà thôi. Ta, Thiên U Bán Thần cùng Vạn Lưu Bán Thần liếc nhau một cái. Có lòng muốn phản kháng, thấy chết không sờn, chỉ là đối diện Lý Cầu Tiên loại này mặc dù bọn họ liều mạng cũng chưa chắc có thể giết chết quái vật. Bọn họ bây giờ không có cái gì sức mạnh, nếu như bọn họ chết rồi, Lý Cầu Tiên vẫn chưa có chết, cái kia hắn còn không như thường sẽ cướp đi Hạo Thiên Tháp. Thậm chí theo đưa hắn làm tức giận, Vạn Thắng Sơn truyền thừa đều có từ đó đoạn tuyệt nguy hiểm. Thật sự là mượn, mà là mượn 100 năm. Một hồi lâu, Vạn Lưu Bán Thần mới có hơi bất đắc dĩ hỏi một tiếng. Đương nhiên, 100 năm sau ngươi đi tìm ta, ta tất nhiên sẽ Hạo Thiên Tháp xin trả. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm nghị, ngôn từ chuẩn xác nói. Hắn là thật nghĩ như vậy. 100 năm sau nếu như Thiên U Bán Thần, Vạn Lưu Bán Thần tới tìm hắn muốn Hạo Thiên Tháp, hắn liền còn cho Vạn Thắng Sơn. Làm người, phải giữ chữ tín. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là 100 năm sau hắn vẫn còn ở Hiển Thánh Tinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.